Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, phần 106. Tuổi trẻ, có tiền, có tài hoa, tính cách hoàn mỹ, còn sẽ chụp ảnh hống nữ hài tử vui vẻ. Đương nhiên quan trọng nhất chính là khuôn mặt muốn soái, dáng người muốn hảo, đặc biệt là kia vai rộng hẹp bối eo nhỏ mông vểnh chân dài dáng người tỷ lệ. Má ơi, quả thực gọi người nhìn liền cả người nhũn ra có hay không? Sao lại có thể soái đến loại trình độ này? Hảo hâm mộ đứng ở tiểu đao tổng đối diện nữ vương đại nhân anh. Ngay cả lâm thời khách mời MV nam chính Vương Bác Viễn đang xem đến quay chụp ngoài lề sau. Đều nhịn không được may mắn cùng người đại diện phun tao. Còn hảo ta không có ở ngoài lề ra kính. Bằng không thật sự muốn so đào mộ so thành cạn bã. Nhất định sẽ là niên độ nhất thảm phong nền. Thật là hết sức đồng tình về sau muốn cùng đào mộ cùng khung ra kính nam diễn viên, Vương Bác Viễn. Người đại diện trong lòng xúc động, ngoài miệng lại trấn an Vương Bác Viễn. Chỉ là lớn lên soái mà thôi. Chưa chắc có kỹ thuật diễn. Loại này diện mạo ở thời thượng giới được sủng ái. Thật tới rồi đóng phim điện ảnh chụp phim truyền hình thời điểm. Rất nhiều đạo diễn đều sẽ suy xét đến diễn viên quá soái có thể hay không ảnh hưởng cốt truyện bản. Thân, nói không được nữa, Vương Bác Viễn người đại diện cũng từng đi giang hồ xa đoàn phim thăm ban. Tự nhiên biết đào mộ kỹ thuật diễn như thế nào, nếu nói giống nhau thần tượng phái diễn viên, gương mặt kia là điện ảnh đạo diễn ở suy xét nhân vật khi giảm phân hạng. Như vậy đào mộ kỹ thuật diễn liền đủ để cho hắn gương mặt kia trở thành đạo diễn suy xét nhân vật. Khi thêm phân hạng, huống chi đào mộ còn không chỉ là một cái diễn viên. Hắn vẫn là phi tấn võng người sáng lập. Trên đời này nhất nghẹn khuất sự tình không gì hơn so ngươi lớn lên soái người còn so ngươi tuổi trẻ. So ngươi tuổi trẻ còn so ngươi có tài hoa. So ngươi có tài hoa còn so ngươi có tiền. Ni ma đào mộ một người đem này đó thêm phân hạng toàn bộ chiếm toàn. Làm những người khác như thế nào sống? Vương Bác Viễn người đại diện lúc này còn không biết đào mộ còn thành khiếu hằng tư bản phía đối tác. Mắt thấy liền phải trở thành tư bản đại lão. Bất quá liền tính hắn đã biết. Đại khái cũng không có gì ý tưởng. Đương một người so chung quanh người ưu tú một chút thời điểm. Tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy ghen ghét. Sẽ cảm thấy ta liều một lần nói không chừng cũng đúng. Đương một người so chung quanh người ưu tú đến đủ để nghiền áp trình độ. Đại đa số người chỉ biết nhìn lên. Rốt cuộc sinh không ra ghen ghét chi tâm ẩn đi ta cảm thấy ngươi có thể cùng đào mộ nhiều liên hệ. Một chút, hắn phi tấn võng gần nhất ở giới giải trí rất có tồn tại cảm. Ta phát hiện thật nhiều minh tinh ở đăng ký phi tấn võng tài khoản sau. Nhân khí rõ ràng bay lên, công ty đã ở suy xét, nhìn xem muốn hay không làm ngươi cũng đăng ký một cái phi tấn võng tài khoản. Tuy rằng ngươi là quốc nội một đường siêu sao. Nhưng là ngươi cùng đào mộ có quan hệ cá nhân, lúc này đăng ký phi tấn võng tài khoản, có thể nói là giúp bằng hữu sân ga, cũng sẽ không có vẻ hạ giá, Vương Bác Viễn nghe vậy cười khổ. Tâm nói lúc này đã chậm mần đi nếu nói hắn có thể ở phi tấn võng vừa mới sáng tạo khi. Hoặc là đào mộ lần đầu tiên bị người bôi đen khi đăng ký phi tấn tài khoản thế đào mộ sân ga. Mọi người mới có thể tin tưởng hắn cùng đào mộ là thật sự giao hảo. Liền như Quách Nhã Ngưng là money chính là hiện tại, nhiều lắm chính là cái dệt hoa trên gấm mà thôi. Bất quá dệt hoa trên gấm cũng hảo, có tỏ vẻ tổng so không tỏ vẻ càng cường. Nhưng mà Vương Bác Viễn công ty quản lý ở ngày hôm sau thế nhưng lại sửa chủ ý. Bởi vì đào mộ dưỡng phụ mẫu cư nhiên tiếp thu đài truyền hình mời đi làm tiết mục. Ở tiết mục thượng, các loại khóc lóc kể lể bọn họ năm đó nhận nuôi đào mộ khi đối đào mộ như thế nào hảo. Đào mộ lại là như thế nào ghen ghét đệ đệ thậm chí ngược đãi đệ đệ. Thế cho nên bọn họ bị bất đắc dĩ đem đào mộ đưa về cô nhi viện. Lại không nghĩ rằng khi cách lâu như vậy, cư nhiên có người muốn cáo bọn họ vứt bỏ tội. Bọn họ cũng là không có biện pháp, mới ra tới làm sáng tỏ sự thật. Hy vọng lấy được đào mộ tha thứ. Phổ La đại chúng luôn là thích đồng tình kẻ yếu. đặc biệt là hai cái nhìn qua liền trung thực, ăn mặc đặc biệt mộc mạc, giơ tay nhấc chân gian vâng vâng dạ dạ khom lưng uốn gối. Một nhìn chính là bị sinh hoạt cực khổ ma đến không có tính tình. Cũng không dám ngẩng đầu trung niên vợ chồng. Rất nhiều người tức khắc có đại nhập cả money liền ở ngay lúc này. Trên mạng lại bắt đầu xuất hiện một cổ không rõ thanh âm. Bắt đầu nghị luận Đào Mộ vì cái gì không chịu phụng dưỡng hắn dưỡng phụ mẫu. Liền tính chỉ có 5 năm, kia cũng là dưỡng ân. Hơn nữa Đào Mộ dưỡng phụ mẫu ở TV tiết mục thượng chính miệng nói ra Đào Mộ 5 tuổi khi ngược đãi. Đệ đệ sự thật, có một nắm người nhất trí cho rằng này đối trung thực trung niên vợ chồng tổng không đến mức ở TV. Tiết mục thượng nói dối, cho nên khẳng định là có như vậy một chuyện, nếu năm đó là Đào Mộ làm sai, hắn nên cấp dưỡng cha mẹ còn có hắn đệ đệ xin lỗi. Như vậy kỳ ba ngôn luận vừa xuất hiện, lập tức khiến cho Đào Mộ fan điên cuồng diss, ta thật là phun ra. Từ đầu đến cuối đều là này đối dưỡng phụ mẫu chính mình ra chuyện xấu hảo đi. Đào Mộ căn bản liền không đáp lại quá này đó lời đồn đãi. Nhiều lắm chính là một ít võng hữu ở trên mạng thảo luận quá này đối dưỡng phụ mẫu cách làm có tính. Không vứt bỏ tội, Đào Mộ khi nào nói muốn lấy vứt bỏ tội cáo hắn từ trước dưỡng phụ mẫu. Có cảm thấy hay không này đối dưỡng phụ mẫu thật rất kỳ quái. Đào Mộ căn bản liền không phản ứng bọn họ, là bọn họ tự quyết định, chính mình tin nóng năm đó nhận nuôi Đào Mộ lại bởi vì có thân sinh nhi tử đem Đào Mộ ném về cô nhi. Viện, bị võng hữu nghi ngờ liền tham gia TV tiết mục. Luôn mồm phải cho Đào Mộ xin lỗi, thỉnh cầu Đào Mộ tha thứ. Kỳ thật nói mỗi một câu đều ở trong tối xoa xoa chỉ trích Đào Mộ 5 tuổi thời điểm ngược đãi bọn. Hắn ra nhi tử, có ai biết nhà bọn họ nhi tử rốt cuộc là ai sao? Đến tột cùng là tàn vẫn là điên rồi, đến nỗi lớn như vậy cừu hận sao? Ta cảm thấy này đối bình thường vợ chồng cũng rất có năng lực. Tuy tùy tiện tiện bạo cái liêu là có thể khiến cho toàn võng oanh động. Tuy tùy tiện tiện trưng cái thanh là có thể thượng đài truyền hình. Đài truyền hình dễ dàng như vậy thượng sao? Ta như thế nào không biết? Ta biết này đối vợ chồng, bọn họ nhi tử Đào Đại Bảo là ta đệ đệ cùng lớp đồng học. Học tập đặc biệt kém, nhân phẩm cũng không tốt. Ta đệ đệ nói Đào Đại Bảo còn bởi vì trộm đồng học tiền bị lão sư kêu ra trường. Mẹ nó ở lão sư văn phòng la lối khóc lóc lăn lộn chính là không chịu thừa nhận. Nhưng không có ở TV thượng như vậy thành thật trên lầu thêm một. Này đối vợ chồng là ta nãi nãi ra lão hàng xóm money liền ở Yến Kinh Tây thành nội mỗ mỗ ngõ nhỏ. Kia nữ chính là phụ cận nổi danh người đàn bà đanh đá. Hơn nữa bọn họ năm đó có thân sinh nhi tử liền ngược đãi con nuôi sự tình phụ cận lão hàng xóm đều. Biết, ta cảm thấy chuyện này khẳng định có vấn đề, nên không phải là ai không quen nhìn Đào Mộ, cho nên cố ý tìm người hắc hắn đi. Trên lầu như vậy vừa nói, ta bỗng nhiên cảm giác này kịch bản có điểm quen thuộc một quen thuộc hai Yến Kinh Tây. Thành nội lão Trương gia, Trương Hàm Nhã mợ một bên cắn hạt dưa một bên xem TV. Đột nhiên nhìn đến cách vách lão Đào gia hai vợ chồng thượng tiết mục. Tức khắc trợn mắt há hốc mồm, ai, các ngươi mau đến xem nha, lão Đào gia hai vợ chồng thượng TV lạp. Toàn bộ tứ hợp viện quê nhà hàng xóm nhóm đều bị Trương mợ một giọng nói gào lại đây. Nhìn đến lão Đào gia hai vợ chồng ở trong TV khóc lóc nỉ non hình dáng. Trương mợ cười lạnh nói, này kỹ thuật diễn nhưng thật ra khá tốt, đều đuổi kịp ta gần nhất cùng khổ tình kịch nữ chính. Nàng như vậy có thể diễn, như thế nào không đi chụp TV à, thật là tạo nghiệt à. Có một ít ở tại trong viện lão hàng xóm, nhớ mang máng mười mấy năm trước lão Đào gia hai vợ chồng nhận nuôi kia hài tử. Trắng nõn sạch sẽ rất ngoan một tiểu hài nhi, bị bọn họ hai vợ chồng giày xéo thành cái dạng gì nhi. Mưa to thiên đem người ném ở cô nhi viện cửa, thế nhưng còn có mặt mũi thượng TV nói chuyện này nhi, là xem nhân gia hài tử hiện tại phát đạt. Cho nên muốn nhận hồi nhi tử đi. Nào có như vậy nhận nhi tử, này nơi nào là nhận nhi tử, là nhận kẻ thù đi. Nãi nãi, người này liền không biết đi. Trên mạng đều nói, cái này kêu đạo đức bắt cóc. Bọn họ khẳng định là muốn lợi dụng dư luận bức bách đào mộ. Bức đào mộ dưỡng bọn họ, thật không biết xấu hổ, đào mộ. Trương Mợ lỗ tai vừa động, đối tên này đặc biệt mẫn cảm, là sáng lập Phi Tấn Võng cái kia đào mộ sao? Lão đào ra lúc trước nhận nuôi hài tử không phải kêu Tiểu Bảo sao? Như thế nào sẽ là đào mộ? Tiểu Bảo là hài tử nhũ danh, bình thường không có gì người kêu, có người còn nhớ rõ năm đó chuyện này. Thuận miệng giải thích nói, muốn nói lão đào ra hai vợ chồng cũng là làm bậy. Người nói lúc trước nếu là đối nhân ra hài tử tốt lành, lúc này không cũng đi theo hưởng phúc. Hiện tại khen ngược, lộng như vậy tưởng thủ đoạn bức bách nhân gia hài tử. Nhân gia hài tử liền tính lấy ra tiền tới. Trong lòng cũng không vui, Trương gia mợ nghĩ đến đào mộ kia tàn nhẫn độc ác hình dáng. Tức khắc vui sướng khi người gặp họa nói. Đều không phải cái gì thứ tốt lại nói. Bất quá lão đào gia hai vợ chồng muốn dùng dư luận bức bách đào mộ ra tiền dưỡng bọn họ. Vậy gọi lộn số bàn tính. Tiểu tử này lại âm lại tàn nhẫn, không chừng nghẹn ra cái gì hư đưa tới, khẳng định sẽ không làm này hai vợ chồng hảo quá. Một chúng lão hàng xóm nghi hoặc nhìn về phía Trương gia mợ, ngươi còn nhận thức đào mộ thế nào? Có người nghĩ đến lão Trương gia phía trước bị truyền thông tin nòng y nháo chuyện này. Tức khắc bừng tỉnh, nga, hắn chính là nhà các ngươi Hàm nhà ân nhân cứu mạng đi. Nhìn cũng là cái hảo hài tử. Sao có thể giống như ngươi nói vậy? Càng là loại này người tốt, liền càng mềm lòng, ta xem nột, quá sức, chỉ có Trương Hàm Nhã ngồi ở phòng khách trong một góc cúi đầu. Không rên một tiếng đánh chính mình tính toán. Sao ngày hôm sau sáng sớm, thiên còn chưa thế nào lượng đâu. Yến Kinh Tây thành nội này bốn phương thông suốt cũ xưa ngõ nhỏ. Liền bắt đầu cả ngày ầm ĩ. Ra tới thượng WC đảo nước tiểu bồn, bọc áo bông run run rẩy rẩy đi ra ngoài mua sữa đậu nành bánh quẩy. Cưỡi nhị tám giang xe đạp đến phụ cận đi làm, tiếng chuông đinh linh leng keng vang, còn bạn các loại kèo âm cuối nhi kêu la thanh. Hắc, đàn ông nhường một chút, đều nhường một chút bái. Làm ta hãy đi trước, này sốt ruột đi làm nột. U, đàn ông ngài ăn sao? Trương Hàm Nhã canh giữ ở đầu hẻm nhà vệ sinh công cộng. Đợi gần nửa cái tới giờ, rốt cuộc gặp phải dẫn theo lưng quần khoan thai tới muộn Đào Hải Quốc tức phụ nhi. Trương Hàm Nhã ánh mắt sáng lên, đông lạnh khuôn mặt đỏ bừng, vừa nói lời nói từ trong miệng mạo bạch khí nhi, cố ý làm bộ lơ đãng hô, Dương Thẩm Nhi, người cũng tới thượng WC nha. Dương Tục Phân có chút kinh ngạc nhìn mắt WC cửa đứng Trương Hàm Nhã. Này lão Trương gia khuê nữ hôm nay là làm sao vậy? Tám gậy che đánh không ra một cái thí tới hũ nút. Hôm nay cư nhiên biết chủ động tiếp đón người. Mới mẻ, này không vô nghĩa sao? Ta đều đến WC cửa. Không thượng WC, chẳng lẽ lại đây nghe mùi vị sao? Dương Tục Phân hừ một tiếng. Nàng đối lão Trương gia người đều không quen nhìn, đặc biệt là cùng Trương Hàm Nhã đại cô cùng mợ, kia càng là vừa thấy mặt liền véo, quê nhà hàng xóm oán hận chất chứa quá sâu, thế cho nên Dương Tục Phân nhìn thấy Trương Hàm Nhã cũng không có hảo làn điệu. Trương Hàm Nhã cũng không thèm để ý, đầu đầu liền hỏi, Dương Thẩm Nhi, ta nghe người ta nói nhà các ngươi phát đạt, tính toán không ở này ở. Muốn đi mua xa hoa chung cư, phải không? Dương Tục Phân trên mặt bay nhanh hiện lên một tia cảnh giác. Người nghe ai nói, này bộ hạt liệt liệt sao? Nhà của chúng ta tình huống như thế nào? Quê nhà hàng xóm ai không biết? Còn đi mua xa hoa chung cư? Nằm mơ đâu đi, nói xong. Dương Tục Phân cũng không hề phản ứng Trương Hàm Nhã. Một đầu chui vào trong WC. Phương tiện xong rồi đề thượng quần liền chạy. Kia vội vã bộ dáng, giống như phía sau có chó rượt nàng dường như, Trương Hàm Nhã ở WC bên cạnh đông lạnh non nửa cái canh giờ. Cũng không hỏi ra một câu minh bạch lời nói tới, cũng run run rẩy rẩy hướng ra đuổi, tiến phòng đã bị nàng mợ từ đầu của trách đến chân. Ngoặc kép, DWC cũng muốn hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Liền cơm cũng không là money rất đại cái cô nương trong mắt một chút việc đều không có. Liền biết đi ra ngoài lười nhác, như thế nào không trực tiếp đông chết ở bên ngoài, Trương Đại Phú nhíu nhíu mày. Được rồi, đại sáng sớm ồn ào cái gì? Người ăn ngũ cốc hoa màu nào có không sinh bệnh, liền hợp lại ngươi đời này liền không có táo bón tiêu chảy thời điểm. U, ngươi nhưng thật ra hướng về cháu ngoại gái. Thế nào? Ngươi còn suy nghĩ nàng ngày nào đó có thể bằng cái người giàu có làm ngươi cái này cữu cữu cũng đi. Theo thăng thiên không thành, ta phi, liền này ngôi sao chổi, không đem chúng ta cả nhà liên lụy chết liền không tồi. Bỗng nhiên lại nói, đúng rồi, cái kia đào mộ không phải ngươi ân nhân cứu mạng sao? Nhân gia hiện tại chính mình khai công ty, cũng coi như cái đại lão bản. Ngươi như thế nào không thử định bợ đi lên, không chuẩn đào mộ đáng thương ngươi, còn có thể cho ngươi đổi cái nhẹ nhàng điểm công tác. Tổng so ngươi hiện tại ở tiệm lẩu đoan mâm cường đi. Trương Hàm Nhã nàng mẹ ánh mắt sáng lên, tức khắc nói, ngươi mợ nói đúng, ngươi đi tìm xem đào mộ, không chuẩn hắn xem ngươi đáng thương, còn có thể giúp ngươi, so với Trương mợ. Trương Hàm Nhã nàng mẹ nó ý tưởng liền nhiều, nàng cảm thấy nhà bọn họ khuê nữ lớn lên cũng không khái sầm. Cùng đào mộ cũng coi như có duyên phận, chủ động một chút, không chuẩn có thể trở thành đào mộ bạn gái. Đến lúc đó nhà bọn họ đã có thể phát đạt, Trương Hàm Nhã không phản ứng nàng mẹ, đối mợ kẹp dao giấu kiếm châm chọc cũng là mắt điếc tai ngơ. Cau mày hỏi. Mợ, người ngày hôm qua không phải nói Dương Thẩm Nhi nhà bọn họ có tiền sao? Ta hôm nay ở WC bên ngoài đụng tới Dương Thẩm Nhi. Nàng nói căn bản là không việc này nhi. Hết chương.